mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 57, sinh nhật, góc truyện audio.com, .. 7:30, khách mời đã đến gần hết, đa số là bạn của hắn và nó. Cả bọn của hắn đang đứng nói chuyện rất vui vẻ. Vườn nhà hắn được trang trí rất là đẹp, công sức của Jen và Hiếu mà. Bàn được sắp xếp rất hợp lý. Dòng chữ Happy Birthday Hạ Băng được xếp bằng nến đã được thắp lên trông cực kỳ lung linh. Dây đèn màu được giăng khắp nơi trong vườn, chỗ nào cũng đầy ắp bong bóng. Còn có tiếng nhạc du dương từ dàn loa hiện đại bật nhất hiện nay. Từ cổng Tuệ Nhi bước vào, hôm nay nhỏ mặc chiếc váy ngắn màu hồng phấn trông rất dễ thương. Tay cầm hộp quà lớn trên môi vẽ một nụ cười có thể cho là thân thiện. Giả tạo thì có, Tuệ Nhi cất bước đến gần nó. Hạ Băng, mình xin lỗi vì đến trễ. Tại kẹt xe quá, đây là quà mình tặng bạn. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Ngày nào cũng như hôm nay nha. Tuệ Nhi thân thiện và nhấn mạnh câu cuối. Có hàm ý đấy ạ, cảm ơn nha. Nó nhận phần quà của Tuệ Nhi và đặt lên bàn. Tuệ Nhi cầm trên tay ly rượu vang đỏ từ phục vụ. Nào mình cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật Hạ Băng nha. Tuệ Nhi cười nói, cả đám bọn hắn tuy không ưa gì Tuệ Nhi nhưng cũng nâng ly vì sợ nó mất mặt. Đồng hồ điểm 8 giờ, hắn kéo cả 7 người còn lại lên sân khấu. Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của Hạ Băng. Các bạn hãy vui chơi thỏa thích nhé, và bây giờ chúng ta cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật cho Hạ Băng một lần nữa. Vĩnh Kỳ đảm nhiệm vai trò MC, tất cả mọi người nâng ly và đồng thanh, Happy Birthday Hạ Băng, cả đám 6 người còn lại đều tặng quà cho nó rồi. Đến lượt hắn, hắn tặng nó một cái hộp quà nhỏ, quà bất ngờ của mày đấy hả? Thế Huy nhíu mày, gì mà nhỏ xíu vậy? Hi hỏi, từ từ đi rồi biết, hắn cười rồi quay sang nó, em mở đi, nó từ từ mở phần quà của hắn. Trong đó là một chiếc chìa khóa xe. Nó hơi ngạc nhiên, cả 6 người còn lại ồ một tiếng. Nó chợt nhớ đến chiếc Lamborghini Aventador của hắn hồi sáng. Anh tặng em chiếc xe hồi sáng hả? Nó ngu ngơ, đúng vậy, chiếc xe hồi sáng bây giờ là của em. Hắn nhìn nó cười cười. Thôi, em qua cắt bánh kem đi. Trung Hiếu, nó bước lại cái bánh kem 3 tầng và cắt ra một miếng nhỏ. Trong lúc nó không chú ý hắn quẹt tay và bánh kem và chét lên mặt nó. Tụi còn lại cũng thừa cơ hội đó chét bấy bá lên mặt nó. Tuệ Nhi cũng vậy, Tuệ Nhi lấy một mảng bánh kem lớn chét lên đầy mặt nó. Cả đám ai cũng bánh kem đầy mặt nhưng chỉ có hắn và Tuệ Nhi là không bị. Cả 7 người tụi nó đi tìm chỗ lau mặt, Tuệ Nhi lại chỗ của phục vụ lấy 2 ly rượu. Đặt 2 ly rượu xuống một bàn gần đó rồi lấy từ ví ra một gói bột màu trắng đổ vào ly rượu bên tay phải rồi lắc đều cho bột tan đều ra. Mọi chuyện của nhỏ đã bị Jen thu vào tầm mắt. Jen có chút nghi hoặc nhưng cũng bỏ qua không chú ý đến Tuệ Nhi, the end. Cách chương.